Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, hết sức căng thẳng. Cận cổ thánh nhân, cái này bốn chữ lớn như là một ngọn núi lớn vắt ngang tại Tích Thủy thánh nhân. Ám hỏa thánh nhân cùng Kim Phong thánh nhân ba người ở sâu trong nội tâm. Ép đến bọn hắn cơ hồ vô pháp thở đi ra. Tuy nhiên Bất Hủ thánh nhân cùng Cận Cổ thánh nhân vẻn vẹn chênh lệch một cảnh giới, nhưng là cả hai lực lượng quả thực là ngày đêm khác biệt, căn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Nếu như vẻn vẹn luận pháp lực lời nói, một cái Cận Cổ thánh nhân có thể chống đỡ trên trăm cái Bất Hủ thánh nhân, chớ đừng nói chi là Cận Cổ thánh nhân lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể vận chuyển không gian pháp tắc chi lực. Một cái ý niệm trong đầu xuyên toa trăm ngàn tầng không gian, nhất kích xuống dưới cách trăm ngàn tầng không gian oanh sát đến địch nhân thể. Dạng này lực lượng, lại nhiều Bất Hủ thánh nhân cũng không cách nào chống lại. Dù sao Bất Hủ thánh nhân đánh liên tục đều đánh không đến Cận Cổ thánh nhân thể, lại như thế nào có thể giết chết được đối phương? Cho nên cũng không khó tưởng tượng bọn họ nghe được nhất tôn Cận Cổ thánh nhân xuất hiện ở cái địa phương này về sau tuyệt vọng, có cường giả như vậy tồn tại, bọn họ căn không có cách nào trốn, cũng không cách nào sinh hoạt. Xong, cái này triệt để xong, mẹ trứng, làm sao lại xui xẻo như vậy? Trước đó gặp được 5 cái Bất Hủ đỉnh phong thánh nhân coi như, hiện tại lại xuất hiện nhất tôn Cận Cổ thánh nhân. Đây là lão thiên đều nghĩ tới chúng ta chết a. Nghe kể một ít tại Phong Bạo Hải vực lão nhân, trăm ngàn năm đều chưa hẳn có thể đụng tới một lần Cận Cổ thánh nhân. Chúng ta thế mà mới vừa ra cửa liền đụng phải một cái. Còn có thiên lý sao? Có Cận Cổ thánh nhân ở chỗ này, căn liền đánh không lại, chỉ có thể trốn. Chúng ta bốn người phân tán chạy trốn, chia thành tốp nhỏ. Có thể trốn một cái là một cái. Đây là duy nhất sinh cơ. Tích Thủy thánh nhân, Ám Hỏa thánh nhân cùng Kim Phong thánh nhân ba cái mặt xám như cho. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới chính mình thế mà không may đến loại trình độ này. Liền Cận Cổ thánh nhân đều xuất hiện, bọn họ cũng không nghĩ chống lại, chỉ có thể trốn. Có thể trốn một cái sinh hoạt một cái. Mà Hạ Bình biểu lộ y nguyên bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn trước mắt những nguyên tố này tộc thánh nhân. Cassio đại nhân, nhìn thấy Cassio xuất hiện, Ngõa Lạp Đinh các loại Bất Hủ thánh nhân cũng là cúi đầu. Đối Cassio biểu thị cung kính, nhân loại, ta là băng nguyên tố tộc Cận Cổ thánh nhân Cassio. Cassio ở trên cao nhìn xuống, giống như nhìn lấy con kiến hôi, giống như nhìn lấy Hạ Bình bọn người. Các ngươi rất vinh hạnh, lại có thời cơ chết tại ta Cassio trong tay. Đây cũng là các ngươi vô số năm mới có thể tích lũy xuống vận khí. Các ngươi có thể tùy tiện giãy giụa, điên cuồng, có thể từ thủ hạ ta sinh hoạt một cái, đều xem như ta thua. Oanh vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng tới cực điểm hàn khí từ trên người nó tràn ngập ra, bao trùm phương viên ước vạn cây số. Trong khoảnh khắc, phương viên ước vạn cây số đều bị đông cứng, tựa hồ liền không gian đều bị đông, vùng lĩnh vực này đều hóa thành một chỗ đóng băng thế giới, trắng như tuyết một mảnh. Những này hàn ý ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, liền không gian cũng vô pháp đào thoát hàn khí trói buộc cùng đóng băng. Tích Thủy thánh nhân, Ám Hỏa thánh nhân cùng Kim Phong thánh nhân ba người nhất thời cảm thấy thấu xương lạnh lẽo. Tại dạng này hàn khí phía dưới, tựa hồ ngay cả mình tư duy đều chậm chạp, máu trong cơ thể đều sắp bị đông. Bọn họ giờ phút này mới cảm nhận được Cận Cổ thánh nhân cường đại. Đây chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, nhất cử nhất động tựa hồ cũng có thể điều động vũ trụ pháp tắc chi lực. Căn vô pháp chống lại, đây chính là Cận Cổ thánh nhân, quá mạnh. Nơi xa Ngõa Lạp Đinh cũng là kinh thán không thôi. Tuy nhiên trước đó nó cũng khinh bỉ Cassio nhát như chuột. Cảm thấy thân là cận cổ thánh nhân cư nhiên như thế cẩn thận. Thật sự là có sai lầm cận cổ thánh nhân uy danh. Nhưng là hiện tại cảm nhận được Cassio phát ra lực lượng về sau. Dạng này cách nghĩ lập tức bị ném bỏ đến Java trong nước qua. Đây là viễn siêu bất hủ pháp tắc chi lực. Nếu như Cassio nguyện ý lời nói, liền nó cũng sẽ bị đánh chết ở cái địa phương này. Đây là trời và đất ở giữa khác biệt. Ngu xuẩn nhân loại, chết tại đóng băng phía dưới đi. Cassio sắc mặt dữ tợn, muốn thôi động toàn bộ lực lượng, đối tích thủy thánh nhân bọn người động thủ. Cùng hắn liều, cận cổ thánh nhân thì thế nào? Muốn giết chết chúng ta cũng phải trả giá đắt. Liều, cho dù chết, cũng phải muốn nó đẹp mắt. Tích thủy thánh nhân, ám hỏa thánh nhân cùng kim phong thánh nhân cũng là nộ hống. Bọn họ không cam tâm dạng này nhận lấy cái chết, mà lại cho dù chết, cũng phải hiện ra thân thể vì nhân tộc thánh nhân huyết tính. Ngõa lạp đinh đám người sắc mặt dữ tợn, cũng đi theo Cassio đằng sau. Bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ trợ giúp. Phong tỏa hư không, căn sẽ không cho đám nhân loại kia thánh nhân chạy trốn thời cơ. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Mà đúng lúc này sau, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức từ giữa hư không truyền ra ngoài. Dạng này khí tức nhượng tích thủy thánh nhân cũng là hãi hùng khiếp vía. Đều là nhịn không được hướng phía đằng sau nhìn sang. Cũng không chỉ có là tích thủy thánh nhân bọn người, liền ngõa lạp đinh, còn có Cassio bọn người thánh nhân cũng là nhìn sang, chúng nó cũng cảm nhận được một cỗ cự đại uy hiếp truyền lại mà đến. Chỉ gặp giờ phút này Hạ Bình cầm trên tay ra một hạt châu. Đây là đã tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí Sơn Hà Châu. Chấn áp, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem cái khỏa hạt châu này ném bay ra ngoài. Nhất thời, cái khỏa hạt châu này trong hư không xoay tròn. Một bộ cực lớn cuồn cuộn trận đồ từ trong cơ thể nó nổi lên, bao trùm phương viên ước vạn cây số. Cái này là tới từ Sơn Hà Châu không gian Sơn Hà xã tác đồ. Trong khoảnh khắc, ngàn tỷ dặm hư không đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tựa hồ vùng hư không này phun trào, một tòa lại một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đầu lại một dòng sông ngang qua hư không. Một gốc lại một cây đại thụ cùng cỏ dại từ sâu trong hư không mọc ra. Phảng phất lúc này, vùng tinh không vũ trụ này đều hóa thành một tòa chân thực thế giới. Như là một tòa thế giới bao phủ xuống. Bốn phía đều hình thành mạnh đại không gian bích lũy. Bất luận kẻ nào, liền xem như cận cổ thánh nhân đều không thể từ nơi này giang sơn xã tác đồ chạy đi. Như là cá trong chậu, thượng phẩm thánh khí, phong đô huynh trên thân lại có thượng phẩm thánh khí. Tích thủy thánh nhân, ám hỏa thánh nhân cùng kim phong thánh nhân cũng nhịn không được trừng to mắt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình trên thân lại có cường đại như vậy pháp bảo. Dù sao phổ thông bất hủ thánh nhân có một kiện hạ phẩm thánh khí liền xem như không tệ. Nếu như là xuất thân đại thế lực, hoặc là có kỳ ngộ, có lẽ có thể được đến một kiện trung phẩm thánh khí. Nhưng là nghĩ ra được thượng phẩm thánh khí, đó là tuyệt đối không thể nào sự tình. Giá trị cũng không biết kém bao nhiêu lần. Bọn họ rõ ràng cảm giác được từ cái khỏa hạt châu này ép áp xuống tới mạnh mẽ trận đồ. Chấn áp hư không, dạng này pháp bảo tối thiểu đều đạt tới thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Dạng này lực lượng liền cận cổ thánh nhân đều có thể chống đỡ. Đáng chết, này nhân loại trên thân lại có một kiện thượng phẩm thánh khí. Làm sao có thể, tiểu cơn bão nhỏ hải vực, dạng này bần tích chi địa. Tại sao lại xuất hiện dạng này có đại bối cảnh nhân tộc thánh nhân? Cận cổ thánh nhân Cassio sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nó cả đời cẩn thận, xưa nay không tùy tiện hành động, làm đều chỉ làm chính mình có nắm chắc sự tình. Có chút đối thủ khó dây dưa đều không đi đối phó. Một đường điệu thấp mới có thể sống đến bây giờ.